Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, ấp trứng hoàn thành, đem cái này ổ thổ phỉ tận diệt, thu hoạch một cái bạch ngân cấp ngân bối thương hùng, ba cái thanh đồng cấp yêu thú, cũng coi như có chút thu hoạch. Hầu tiểu quai rất tự giác tìm kiếm tài vật, rất mau tìm đến một cái hầm ngầm. Mở ra xem, tiền tài một dương, phổ thông thảo dược một số, trên cơ bản đều là đối khê thú sư tới nói, không nhiều lắm tác dụng, còn kém hai cái thanh đồng yêu thú. Đi đâu tìm đây? Tần Thư khó khăn, xem ra chỉ có thể bắt. Xuống núi thời điểm, trời đã càng sáng, Tần Thư tiếp tục đi đường, rốt cục tại vào lúc giữa trưa, liệt dương treo trên cao thời điểm. Đến tần gia rất lớn, cửa chính bày đặt hai cái sư tử đá, trang sức rất có màu sắc cổ xưa. Hai tên giữ cửa người làm gặp hắn đi tới, nhất thời lộ ra kinh sợ, là Tần Thư thiếu gia về đến rồi. Tần Thư khẽ gật đầu, trực tiếp đi vào tần gia, án lấy trong trí nhớ lộ tuyến, chậm rãi đi tới, một đường lên đụng tới mấy tộc nhân. Phần lớn đều dừng lại, cung kính nói tiếng Tần Thư thiếu gia. Tần Thư cũng sẽ nhất nhất gật đầu ra hiệu. Rất nhanh, hắn trở về tin tức, truyền khắp toàn bộ Tần gia. Rất nhiều tộc nhân nghe tin chạy đến. U, đây không phải chúng ta Tần gia thiên tài nha. Làm sao bỗng nhiên liền trở lại? Nghe nói ngươi sủng thú đều đã chết. Có phải thật vậy hay không? Một tên Tần gia tộc người cười nói, sớm tại 2 ngày trước, bọn họ đạt được Tần Thư bị đánh lén, sủng thú chiến tử, cũng không còn cách nào khế ước sự thật. Có người cười trên nỗi đau của người khác, cũng có người dám đến lo lắng. Tại chỗ Tần gia tộc người trầm mặc, quăng tới tiếc hận đồng tình ánh mắt, bị đả kích như vậy, đổi lại ai cũng chịu không được. Tần Thư thở dài, người yếu, quả thật khắp nơi bị người cười nhạo đây. Tại sao không nói chuyện? Xem ra thì là sự thật. Đáng tiếc đây này, cái này con cháu nhà họ Tần không buông tha. Cười ha ha, Tần Thư cùng hắn đã từng đều là Tần gia phổ thông tộc nhân. Tự từ đối phương khế ước một cái thị huyết văn thú về sau, tại Tần gia địa vị hoàn toàn thay đổi. Tần Diêu thiên tâm sinh đố kỵ, một mực chỉ có thể giấu ở trong lòng. Bây giờ Tần Thư biến thành một cái phế vật, hắn nhịn không được nhảy ra, tùy ý chế giễu một phen. Tần Thư nhíu mày, sải bước đi tới, đưa tay bên trong, một bàn tay hung hăng phiến tại Tần Diêu Thiên trên mặt. Ngươi thì tính là cái gì, dám đối với ta khoa tay múa chân? Lấy hắn tại Tần gia địa vị, giáo huấn một cái bình thường tộc nhân, căn bản không cần bị trách phạt, mỗi ngày bị người chế giễu xem thường. Lão hổ không phát huy coi ta là mèo bệnh a, không đánh một trận đều nhanh muốn lui ngày đều. Ngươi dám đánh ta? Tần Diêu Thiên mặt bên trên truyền đến đau rát, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Một cái sắp bị gia tộc vứt bỏ phế vật, có tư cách gì dám đánh chính mình? Ba. Tần Thư lại một cái tát đi xuống, vô cùng hả giận, ngươi muốn chết. Tần Diêu Thiên khí cấp công tâm, đưa tay bên trong một cái màu xám cho đầy miệng hôi thối cự lang, theo túi chữ thú triệu hoán mà ra, thanh đồng cấp yêu thú, thực hủ cự lang. Tần Thư cân nhắc muốn hay không thả ra văn thú, triệt để thoát khỏi phế vật cái thân phận này lúc, dừng tay, lúc này, mang theo từ tính thanh âm truyền ra, một tên thanh niên đi tới, tướng mạo cùng Tần Thư có phần giống nhau đến mấy phần. Hắn là cỗ thân thể này nguyên chủ nhân đệ đệ, Tần Thủ. Đối với cái này đệ đệ, Tần Thư trong trí nhớ chỉ nhớ rõ đó là cái game thích nói chuyện, ưa thích đem tâm sự giấu ở trong lòng, người tính tình cô độc, tất cả giải tán đi. Tần Thủ bình thản mở miệng, ánh mắt cùng Tần Thư đối mặt, tộc lão môn đều tại đại thính nghị sự các loại ngươi đi qua. Nói xong, quay người bên trong khóe miệng không tự chủ được hơi hơi nhếch lên. Rời đi, Tần Thư không nói, cũng theo muốn ly khai lúc, bên tai truyền ra Tần Diêu Thiên cười lạnh. Không cần nghĩ, bây giờ ngươi biến thành dạng này, tộc lão nhóm khẳng định là trao đổi từ hôn sự tình. Đưa ngươi vị kia vị hôn thê, đổi thành Tần Thủ thiếu gia vị hôn thê. Tần Diêu Thiên nhìn chằm chằm Tần Thư, muốn nhìn đến hắn biết việc này về sau, lộ ra ngoài biểu lộ. Thế nhưng là hắn thất vọng, Tần Thư mặt không biểu tình, hướng về hắn cười ha ha, tay giơ lên, dựng thẳng lên một cái ngón giữa. Tuy nhiên không biết động tác này là có ý gì, nhưng là từ đối phương trên mặt, khinh thường biểu lộ đó có thể thấy được, là khiêu khích động tác. Hừ, đợi chút nữa nhìn ngươi còn có thể hay không cười ra tiếng. Ngoặc kép. Đi vào trong trí nhớ đại thính nghị sự, Tần Thư trong lòng không hề bận tâm, nhanh chân đi vào về sau, nhìn thấy ngồi tại vị trí đầu não Tần gia tộc trưởng Tần Liệt, cùng hai bên trên ghế, ngồi đấy mấy vị tộc lão nhóm, chuyện của ngươi chúng ta đều biết, sau này ngươi liền hảo hảo đợi tại Tần gia, chúng ta đã sắp xếp xong xuôi, để ngươi kinh doanh một gian Tần cửa hàng. Tộc trưởng Tần Liệt mở miệng, cái này là trước kia cùng tộc lão nhóm thương lượng xong. Vẫn còn có muốn nói sao? Không có ta trở về. Tần Thư bình tĩnh nói, Tần Liệt lạnh lùng nói, còn có ngươi tại vương gia vị kia vị hôn thê. Vương gia phái người tới từ hôn, đổi thành đệ đệ ngươi Tần Thủ thay thế ngươi. Tộc lão nhóm trầm mặc, không có một cái nào đứng ra nói chuyện. Nhìn lấy Tần Thư trong mắt đều là tiếc hận. Đã là quyết định của các ngươi, ta không có ý kiến gì. Hắn quay người bên trong, trực tiếp đi ra đại sảnh. Đối mình kiếp trước sự tình, rất là thờ ơ. Lúc này não hải truyền đến thanh âm, để hắn sắc mặt hơi hơi hòa hoãn không ít. Bát túc ma đao ấp trứng hoàn tất, ý thức tiến vào sủng thú trong không gian. Bảy màu thần thú trứng nứt ra, bên trong tựa hồ có sinh vật gì, liền muốn phá xác mà ra. Một cánh tay thông qua trứng may, lộ ra phía ngoài, nói là cánh tay, không bằng nói là một thanh sắc bén chiến đao. Vô cùng sắc bén, nhẹ nhõm đâm xuyên vỏ trứng. Vỏ trứng từng mảnh nứt ra, cuối cùng dò ra một khỏa hiện lên hình tam giác đầu. Con người kim sắc. Tản ra bạo ngược, lãnh huyết chi sắc, không bao lâu, nó toàn bộ thân thể chui ra vỏ trứng, một thân màu xanh sẫm bề ngoài xác, tám cái như lưỡi đao cánh tay, dù là vừa ra đời, thì có chém sắt như chém bùn trình độ. Bát túc ma đao, như là tên của nó đồng dạng, tám cánh tay có thể so với tuyệt thế thần đao, cùng nhau quơ múa. Thử hỏi có ai có thể ngăn cản. Nó chính là hắc ám sủng nhi, trừ chuyên môn vì giết hại mà thành thân thể, trời sinh cũng là đao đạo vương giả, am hiểu hắc ám thuộc tính, thiên phú ảnh sát. Tần Thư hô hấp dần dần có chút gấp rút. Tiểu gia hỏa chừng cao cỡ nửa người, tựa hồ cảm thấy đói bụng, tại sủng thú không gian díu dít kêu to lấy. Không dùng khế ước, hắn cùng bát túc ma đao, ngay tại ấp trứng về sau một khắc này, mạc danh kỳ diệu có tâm linh cảm ứng. Cái này có lẽ còn phải quy công cho hệ thống trợ giúp. Bây giờ không phải là thả nó đi ra thời cơ. Tần Thư ý thức trở về hiện thực, lộ ra nụ cười, mù mịt tâm tình quét sạch sành xanh. Trên đường trở về, không ai lại dừng lại gọi hắn Tần Thư thiếu gia. Nhân tình lạnh lùng đúng là như thế không đáng tiền. Đi vào trong trí nhớ nhà, phát hiện cửa đã một cặp vợ chồng trung niên đang đợi. Hắn ở cái thế giới này phụ mẫu, hài tử ngươi trở về, mẫu thân đều biết, không nên nghĩ không ra. Còn có ta cùng cha ngươi ở đây. Tần Diễm đi tới cho Tần Thư một cái ôm ấp, lộ ra trìu mến dung nhan. Phụ thân Tần Vũ Sinh không nói, chỉ là thở dài, đi tới vỗ vỗ Tần Thư bả vai, nói, là cha hiểu ngươi tâm tình bây giờ, không cần làm ra việc ngốc, để ngươi nương thương tâm. Tần Thư cảm nhận được bị người quan tâm tư vị, loại kia cảm giác thật tốt, là kiếp trước chưa bao giờ có. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.